Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Sếp là chồng mới cưới trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sếp mới á, ban quản lý đổi người rồi sao? Lúc trước Giang Anh không hề biết chuyện này, nhưng thật lòng mà nói, chuyện thay đổi ban quản lý không phải là vấn đề gì to tát đối với một thực tập sinh. Tư Ninh vẫn là Tư Ninh, như vậy là đủ rồi. Cho nên việc này không tồn tại trong đầu Giang Anh quá lâu. Ngày đầu tiên đi làm, cô rất vui vẻ. Sau khi mò mẫm trước máy tính mới một lúc, cô cẩn thận đọc qua một lần các tài liệu dự án gần đây mà Diêu Kỳ giao cho. Sau khi xem xong, cũng đã đến gần giờ nghỉ trưa. Cô nhân cơ hội này chụp lại ảnh bàn làm việc của mình rồi gửi cho ai đó trên Zalo. Con đã bắt đầu đi làm, là một công ty rất tốt. Sau khi gửi đi, vẫn không có ai hồi âm giống như thường lệ. Giang Anh rũ mắt nhìn một lúc, sau đó im lặng cất điện thoại. Giang Anh, cùng nhau đi ăn cơm đi, tôi đưa cô đi làm quen. Có người gõ nhẹ mặt bàn của cô, Giang Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt tràn đầy sự nhiệt tình, trắng nõn mũm mĩm, trông khá đáng yêu. Cô do dự một lúc, không thể nhớ rõ người này tên là gì. Người nọ cũng nhận ra, không hề để ý cười nói. Tôi ở tổ kế hoạch số 1, Vương Văn Bác, ngồi sau lưng cô. À, xin chào. Đến giờ rồi, đi thôi. Diêu Kỳ ở bên cạnh ngáp một cái, dùng kẹp kẹp tóc lên. Chị Lưu Niệm kêu tôi hướng dẫn người mới, cậu lại hăng hái làm thay công việc của tôi thế này. Đưa người ta đi ăn cơm thì tính là công việc gì chứ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bớt đi, thấy Giang Anh của chúng ta xinh đẹp thì có. Nói xong, liền kéo Giang Anh đi, chúng ta đi ăn cơm. Này, đi chung chứ? Chị Diêu Kỳ, bạn em cũng muốn đi cùng. Một số đồng nghiệp khác cũng tham gia. Được rồi, đi thôi. Thế là một nhóm người cùng nhau xuống nhà ăn dưới tầng 2. Hàng tháng nhân viên đều có chế độ ăn uống miễn phí ở nhà ăn. Nhưng đây là ngày đầu tiên Giang Anh đi làm, không có thẻ cơm, cho nên Diêu Kỳ mời cô một bữa. Giang Anh cảm thấy ngại ngùng. Sau khi ăn cơm, cô bèn mua trà sữa mời mọi người. Giang Anh, sao cô không uống? Diêu Kỳ hút hai ngụm đã hết một nửa ly trà sữa. Cô ấy rất thích uống trà sữa, nhưng bình thường sợ béo nên không gọi. Quá ngọt, tôi không thích uống lắm. Vậy cà phê thì sao? Giang Anh gật đầu. Đi, tôi đưa cô đi uống cà phê. Cà phê của công ty chúng ta rất ngon. Ở mỗi tầng trong tòa nhà chính đều có một phòng trà nước. Bên trong có đồ ăn nhẹ, cà phê, đồ uống. Mọi người làm việc mệt mỏi hoặc đói bụng đều có thể đến đây nghỉ ngơi một chút. Mà phòng trà nước cũng là nơi truyền ra những câu chuyện linh tinh. Cứ bước chân vào đây là có thể nghe được một số chuyện bí mật của công ty. Thời gian làm việc buổi chiều vẫn chưa tới. Diêu Kỳ vừa pha cho Giang Anh một ly cà phê, vừa nói: trước đây chúng ta sẽ tuyển rất nhiều sinh viên mới ra trường, nhưng mà năm nay đã cắt giảm một nửa. Tổ của chúng ta cũng chỉ được phân một mình cô. Giang Anh, sở yếu lý lịch của cô rất đẹp. Lúc trước chị Lưu Niệm đã cho tôi xem qua. Lưu Niệm là quản lý bộ phận của bọn họ. Lúc trước khi phỏng vấn Giang Anh đã từng gặp. Năm nay cắt giảm một nửa, tại sao ạ? Không chỉ cắt giảm một nửa số thực tập sinh mà nhân viên cũ của công ty cũng bị cắt giảm đi rất nhiều. Vị sếp mới tới có hơi... Diêu Kỳ làm động tác cắt cổ mình. Giang Anh hơi nghiêng đầu. Có hơi thế nào? Thì là kiểu sát phạt quyến đoán không chút lưu tình nào. Tuần trước có hai quản lý của bộ phận tài vụ và bộ phận vật tư đã phải tạm thời rời khỏi vị trí làm việc. Có thể nói là đã bị sa thải. Diêu Kỳ nói. Nhưng mà lai lịch của sếp mới cũng rất dữ dội. Đương nhiên bản thân cũng có thực lực, chỉ là quá đáng sợ. À đúng rồi, ngoại hình cũng rất đẹp trai. Đáng sợ á, lại rất đẹp trai sao? Nghe ra có vẻ mâu thuẫn. Thấy cô không trả lời, Diêu Kỳ còn nghĩ cô không tin những gì cô ấy nói. Thật sự rất đẹp trai. Hôm đó lúc tham gia cuộc họp, lần đầu tiên nhìn thấy sếp mới, bọn tôi đều rất kích động. Sau này em gặp sẽ biết ngay. À... Diêu Kỳ đặt cà phê sang một bên, bỏ thêm mấy viên đường cho cô thở dài. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà quá tàn nhẫn. Dù sao giờ mỗi người ở mỗi bộ phận đều cảm thấy bất an, sợ lúc nào đó bản thân sẽ phải thu dọn đồ đạc rồi đi. Giang Anh, cô là người mới, vào thời điểm thế này càng phải thể hiện tốt hơn. Đừng quá lơ là, biết không? Diêu Kỳ không quá giỏi ăn nói. Trước kia phong cách của công ty rất cởi mở, cô ấy đã quen với dáng vẻ tùy tiện. Mấy ngày nay đã phải kiềm chế rất nhiều. Cho nên lúc nói những lời này với Giang Anh cũng không phải vì muốn buôn chuyện mà là thật lòng nhắc nhở một người mới tới như cô một chút. Giang Anh nhận ra điều này vô cùng cảm động. Vâng, tôi biết rồi. À, cà phê được rồi, đây. Khoảnh khắc Diêu Kỳ xoay người lại đưa cà phê cho cô, ánh mắt đột nhiên dừng lại, sau đó sững người tại chỗ. Nói giống như gặp độc đất cũng không quá đáng. Giang Anh thấy khó hiểu, cũng quay đầu nhìn lại. Chợt thấy có một người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa phòng trà nước. Người nọ mặc bộ tây trang tối màu, thắt cà vạt cùng màu, áo khoác tây trang bên ngoài không cài khuy, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Người đàn ông có bờ vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo, mặc bộ tây trang lên người giống hệt như một người mẫu, thoạt nhìn vô cùng điển trai. Nhưng mà lý do khiến Giang Anh ngẩn người không phải vì anh đẹp trai, mà là anh là Lý Thanh Tễ. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang đi công tác sao? Sếp! Diêu Kỳ run run nói, sắc mặt tái nhợt. Giang Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diêu Kỳ. Sếp á? Vừa rồi tôi chỉ... Xin lỗi ạ. Diêu Kỳ thật sự không ngờ Lý Thanh Tễ sẽ bất ngờ xuất hiện ở đây. Trong phòng làm việc của anh có một gian phòng trà nước chuyên biệt. Bình thường anh sẽ không đến chỗ của nhân viên. Xong rồi. Lúc này trong đầu Diêu Kỳ tràn ngập âm thanh tôi sắp chết rồi, mồ hôi rơi như mưa. Ánh mắt Lý Thanh Tễ lạnh lùng cũng không đáp lại lời Diêu Kỳ mà chuyển ánh mắt từ mặt cô ấy sang Giang Anh. Hóa ra nơi cô ứng tuyển là Tư Ninh. Cũng không biết có phải bị lây nhiễm sự căng thẳng từ Diêu Kỳ hay không, Giang Anh thấy anh nhìn về phía này thì cũng bắt đầu cảm thấy kích động. Lúc cô đến cũng không biết công ty đã đổi chủ, lại càng không biết chủ mới lại là anh. Nếu như sớm biết, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại lần nữa. Anh muốn uống cà phê ạ? Trước khi anh kịp mở miệng nói chuyện, Giang Anh đã cắt ngang lời anh. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, đó là cô không muốn người khác biết quan hệ của bạn họ. Diêu Kỳ hít sâu một hơi, cứng người liếc nhìn Giang Anh. Lúc này, Giang Anh cũng không thèm để ý Diêu Kỳ nữa, cô nhìn chằm chằm Lý Thanh Tễ. Sếp, anh muốn uống cà phê không? Rất là ngon. Ánh mắt rất vi diệu, nhưng Lý Thanh Tễ đang hiểu được ý của Giang Anh, anh khẽ nhướng mày. Không uống. Vâng. Giang Anh vội vàng đáp lại. Sắp đến giờ rồi, vậy chúng tôi đi làm trước nhé. Lý Thanh Tễ không nói được hay không, chỉ nghiêng người nhường đường. Như vậy có nghĩa là để hai người rời đi. Diêu Kỳ giống như được ân xá, vừa liên tục xin lỗi vừa kéo Giang Anh ra ngoài. Sau khi ngồi trở lại vị trí làm việc, quay lại nhìn thì thấy sếp mới đã không còn ở đó nữa. Diêu Kỳ dùng một tay đỡ đầu, sắc mặt xám xịt. Xong rồi. Trông anh ấy có vẻ không có ý sao đó. Giang Anh an ủi, có lẽ không nghe thấy đâu. Chắc chắn là đã nghe thấy, cô nhìn ánh mắt của anh ta đi. Giang Anh nhớ lại, ngại ngùng nghĩ, ánh mắt của anh vẫn luôn như vậy mà. Hơi thở của Diêu Kỳ trở nên yếu ớt. Giang Anh, xem ra chúng ta không có duyên rồi, cô vừa mới đến tôi đã phải ra đi. Không thể nào, cô đó, ngài con không sợ hổ dữ, có dám hỏi anh ta có muốn uống cà phê không? Diêu Kỳ nói, hai vừa rồi tôi nói xấu ngay trước mặt anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Anh ấy tàn nhẫn như vậy á? Diêu Kỳ nhớ tới chuyện gần đây, Lý Thanh Tễ thẳng từng sa thải một đám người, trong lòng khẽ run lên. Chứ sao nữa? Giang Anh cũng không hiểu lắm con người của Lý Thanh Tễ. Tuy rằng từ lúc học cấp 3 đã quen biết anh, nhưng gần như chưa từng có trao đổi gì. Sau đó cô tốt nghiệp đại học, trở thành vợ chưa cưới của anh, cuối cùng hai người mới gặp mặt nhau. Nhưng gặp mặt cũng không quá nhiều, cùng ăn vài bữa cơm, trò chuyện mấy ngày, đa số đều liên quan đến chuyện kết hôn, chưa từng nhắc đến đời sống cá nhân. Sau đó cô ra nước ngoài du học. Trong mấy năm học cao học, ngoại trừ dịp lễ Tết trở về, hai người cũng chưa từng liên lạc với nhau. Cảm giác bình thường Lý Thanh Tễ mang đến cho người khác thật sự là lạnh lùng khó gần, nhưng trong công việc có như vậy hay không cô cũng không rõ. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho Diêu Kỳ, lỡ như dù sao Tư Ninh thật sự là một công ty không tệ. Hơn nữa ngày đầu tiên cô đến đây là Diêu Kỳ đưa cô đi làm quen với môi trường trong công ty, hướng dẫn cô từng chút một giúp cô không cảm thấy mất tự nhiên. Cô rất thích cô ấy, không hy vọng cô ấy sẽ bị sa thải như vậy. Cả buổi chiều hôm đó, Diêu Kỳ trải qua trong tình trạng nản lòng, cho đến lúc tan làm cô ấy mới có thể phần trần lên một chút, miễn cưỡng mỉm cười. Bỏ đi, mặc kệ vậy, bị sa thải thì sa thải, tôi vẫn có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm cách xù, đi thôi Giang Anh, mời cô đi ăn cơm. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Anh reo lên một tiếng, cô lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn của Lý Thanh Tễ gửi cho cô. Đến bãi đỗ xe. Bên trên hiển thị rõ ràng tên Lý Thanh Tễ, Giang Anh vội vàng cúp điện thoại. Cô ngẩng đầu lên, áy náy nói với Diêu Kỳ. Buổi tối tôi còn có việc phải về nhà trước. Ngày mai tôi mời chị ăn cơm nhé. Buổi trưa hôm nay chị mời tôi rồi, nên đến lượt tôi mời chị. Được rồi, vậy cô về nhà trước đi. Nhưng mà ngày mai tôi có thể ăn cơm ở đây hay không là một vấn đề khác. Hai người cùng nhau đi về phía thang máy, lúc này ở đó đã có người đang đợi sẵn. Diêu Kỳ nhìn thấy người nọ thì trở nên nghiêm túc hơn, khách sáo chào hỏi. Chào chị Mẫn. Trần Mẫn quay đầu lại. Chào cô, ta làm à? Trần Mẫn là một trong các trợ lý của Lý Thanh Tễ. Diêu Kỳ trước nay rất khách sáo với cô ấy. Sau khi xác định không có Lý Thanh Tễ xuất hiện bên cạnh Trần Mẫn, cô ấy mới nói. Vâng, chúng tôi tan làm. Trần Mẫn gật đầu, ánh mắt lại rời sang Giang Anh ở bên cạnh. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Giang Anh nhìn thấy phản ứng này của cô ấy thì biết có lẽ cô ấy đã biết chuyện cô ở Tư Ninh từ chỗ của Lý Thanh Tễ. Cô có chút cảm kích nhìn cô ấy. Thang máy đến nơi, Trần Mẫn không đi vào mà nghiêng người đứng sang bên cạnh, dùng tay chặn cửa thang máy. Diêu Kỳ ngẩn người, vội vàng nói cảm ơn rồi đi vào. Trần Mẫn nhìn Giang Anh vẫn đang đứng bên ngoài, không có ý định buông tay. Giang Anh, mau vào đi. À được. Ba người cùng nhau đi vào, thang máy chậm rãi đi xuống. Đến tầng 1, Diêu Kỳ ra ngoài. Lúc đi ra mới phát hiện Giang Anh không đi theo, liền quay đầu lại nhìn cô. Sáng nay Giang Anh gọi xe đến đây, nhưng Diêu Kỳ không biết chuyện này, cô chỉ có thể giả vờ như bản thân lái xe đến. Tôi đến bãi đỗ xe. Vậy sao? Vậy tôi đi trước đây. Vâng. Cửa thang máy lần nữa đóng lại, chỉ còn cô và Trần Mẫn. Cô Giang, ông chủ đã đợi cô trong xe. Cuối cùng Trần Mẫn cũng lên tiếng. Được. Sau này ở công ty, nếu như cô cần giúp đỡ gì thì có thể tới tìm tôi. Không cần đâu, chị cứ coi tôi như đồng nghiệp bình thường là được. Trần Mẫn khẽ cười. Tôi biết rồi. Lý Thanh Tễ có chỗ đỗ xe chuyên dụng. Lúc Giang Anh ra khỏi thang máy, sợ đồng nghiệp bắt gặp nên cô vô thức giữ khoảng cách với Trần Mẫn. Sau khi nhìn thấy xe của Lý Thanh Tễ ở phía xa, cô lại cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai để ý mới chậm rãi đi qua. Sau khi mở cửa xe, cô nhanh chóng ngồi vào rồi đóng cửa lại. Lý Thanh Tễ đang ngồi ở ghế sau, đã sớm nhìn thấy bóng dáng của Trần Mẫn và Giang Anh. Trần Mẫn đưa người đến xong thì nhanh chóng đi về phía xe của mình. Cho nên Lý Thanh Tễ chỉ thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng lén lút nhìn quanh, sau đó mới chậm rãi chạy về phía này. Bởi vì kích động nên tiếng đóng cửa xe hơi lớn. Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy người ngồi bên cạnh hơi co người lại, rõ ràng là đang muốn che giấu bản thân. Người bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe. Anh lên tiếng. Cửa kính phía trước có thể nhìn thấy. Lý Thanh Tệ im lặng một lúc. Em sợ người khác phát hiện quan hệ của chúng ta như vậy sao? Không phải sợ. Vậy là gì? Là không muốn. Lời nói ra trong lòng rất trôi chảy, nhưng sau khi nói xong cô mới cảm thấy không ổn, bèn nhìn sang Lý Thanh Tệ có chút áy náy. Ý của tôi là tôi không biết anh là sếp mới của Tư Ninh, quan hệ của chúng ta không thích hợp để làm việc chung trong một công ty, cho nên tôi không muốn để người khác biết quan hệ của chúng ta. Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt người nọ rất thản nhiên, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô khẽ thở dài một hơi, thử dò hỏi. Anh cảm thấy được không? Thật ra Lý Thanh Tễ cũng không để ý. Tùy em. Cảm ơn. Xe được khởi động, tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc xe chạy đến con đường bên ngoài công ty, Giang Anh thấy Diêu Kỳ trong đám đông những người vừa tan làm. Cô biết người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, dù sao cô cũng đang nói dối người khác. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, chuyện này thật sự không nên để người trong công ty biết, chưa kể đến môi trường công sở vốn không nên có quan hệ tình cảm, mà thân phận của Lý Thanh Tễ cũng là một rắc rối lớn đối với cô. Cô muốn có một môi trường làm việc bình thường, cũng muốn đi làm một cách bình thường. Tối nay em muốn ăn gì? Bây giờ có thể nói gì giúp việc chuẩn bị? Sáng nay, Lý Thanh Tễ vừa bay từ thủ đô về, anh vừa tiếp quản Tư Ninh không lâu, vẫn còn một số cuộc họp phải tổ chức, cho nên sau khi hạ cánh anh cũng không về nhà mà chạy đến Tư Ninh, vì vậy mới gặp phải Giang Anh ở công ty vào chiều nay. Tôi sao cũng được, không cần chọn. Vậy để dì ấy làm đại vài món ăn. Vâng. Bên trong xe yên lặng một lúc, Giang Anh lại nghĩ đến chuyện trong phòng trà nước ở công ty hôm nay còn có vẻ mặt u ám của Diêu Kỳ. Cô muốn nói giúp Diêu Kỳ vài câu nhưng lại bối rối không biết phải nói thế nào, dù sao cũng coi như đang nói xấu anh thật. Ngồi ở ngay bên cạnh, không phải Lý Thanh Tễ không cảm nhận được ánh mắt chuyển động tới lui của Giang Anh.

gia đình chúng ta không hề ép cô ta. Không ép buộc bà ấy, cô không tin. Vậy ông nói cho cháu biết bà ấy đang ở đâu đi, cháu sẽ tự đi tìm bà ấy. Giọng nói của ông cụ càng lạnh lùng hơn. Bây giờ cháu đang dùng thái độ gì để nói chuyện với ông đây? Nhà chúng ta chưa từng bạc đãi mẹ cháu. Với sức khỏe của cô ta, nếu như không có nhà họ Giang lo liệu, cô ta đã chết vào năm ông đưa cháu về rồi. Giang Anh mở miệng muốn nói, hốc mắt lại nhanh chóng đỏ lên. Cho nên cháu cũng đã đáp ứng yêu cầu của mọi người rồi, cháu không muốn làm gì khác, cháu chỉ muốn gặp bà ấy thôi ạ. Ông đã nói là tự cô ta không muốn gặp cháu. Nhưng... Cuộc gọi trực tiếp bị cắt ngang. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mong đợi đều bị ngăn chặn lại. Không thể, vẫn là không thể. Tại sao chứ? Giang Anh nghiến chặt răng, đập vào chiếc gối đang ôm trong người như muốn trút giận. Chiếc gối nảy lên rồi rơi xuống đất, dừng lại ở một vị trí cách đó khá xa. Ánh mắt Giang Anh vô thức nhìn theo về hướng đó. Lúc này mới phát hiện có một người không biết đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy rõ gương mặt của anh, lông mày khẽ giật giật. Lý Thanh Tễ về nhà từ vài phút trước, anh vốn định lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Kết quả vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cô trong phòng ngủ. Anh không phải cố ý làm vậy, nhưng vẫn có thể nghe ra vài chuyện trong những câu nói đó. Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn cái gối bị ném trên mặt đất, lại nhìn về phía đôi mắt đỏ hoe ở cách đó không xa. Cô nhẫn nhịn, nhưng cũng có một chút kiên cường đến đáng thương. Anh im lặng vài giây, bước đến nhặt cái gối dưới đất lên, nhẹ giọng nói. Cơm tối đã xong rồi, em còn muốn ăn không? Giang Anh xấu hổ quay đầu đi, cúi đầu vâng một tiếng. Lý Thanh Tễ đã xoay người rời đi, không nhìn cô nữa. Xuống dưới đi. Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh. Lúc này Giang Anh mới bình tĩnh lại, bắt đầu hối hận vì không lâu trước đó đã chọc giận Giang Viễn Đào. Vận mệnh của mẹ cô còn đang nằm trong tay ông ấy, tương lai còn dài, lúc này cô không nên nóng vội. Trong phòng bếp, dì giúp việc rửa sạch một đĩa trái cây đưa cho Giang Anh, sau đó lễ phép hỏi cô có cần thêm gì không. Giang Anh lắc đầu để dì ấy tan làm. Sau khi dì giúp việc đi rồi, Giang Anh ngồi một mình trên sofa trong phòng khách một lúc, sau đó bưng đĩa trái cây đi về thư phòng. Vào đi. Sau khi nghe tiếng võ cửa, Giang Anh nghe thấy âm thanh mới đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng, Lý Thanh Tễ đang ngồi sau bàn làm việc, tay phải cầm bút, trên bàn trải ra một chồng tài liệu. Trái cây dì giúp việc đã rửa sạch. Cô bước tới, đặt đĩa trái cây lên bàn. Lý Thanh Tễ đặt bút xuống. Cảm ơn em. Không có gì. Đến đây, đáng lẽ cô nên đi ra ngoài, nhưng cô lại không làm vậy. Lý Thanh Tễ ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này hốc mắt cô đã hết sưng đỏ, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, chần chờ không nói. Nói đi. Có chuyện gì? Giang Anh đành phải nói. Cuối tuần anh có rảnh không? Bà nội tôi nói muốn tôi và anh cùng về nhà ăn cơm. Hình như có chút việc, tôi phải xác nhận với trợ lý đã. Vâng, nếu không phải chuyện rất khẩn cấp, anh cùng tôi về nhà ăn cơm được không? Hoặc đợi anh xong việc rồi về với tôi cũng được. Lý Thanh Tễ nhìn cô, nhưng không trả lời. Giang Anh biết anh đã nghe được cuộc điện thoại hôm nay của cô. Mặc dù không nghe thấy tất cả, nhưng với trí thông minh của anh thì cũng có thể ghép lại được đại khái câu chuyện. Vì vậy, cô cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Hôm nay bởi vì tôi muốn gặp mẹ tôi nên đã chọc cho ông nội tức giận, nhưng tôi cũng không muốn khiến ông ấy không vui. Cho nên anh có thể theo tôi về nhà ăn cơm được không? Ông ấy gặp được anh thì sẽ tha thứ cho tôi. Ngoài miệng cô nói tức giận tha thứ, nhưng trong ánh mắt của cô hoàn toàn không có những từ ngữ như vậy. Cô cũng không phải thật sự muốn làm cho Giang Viễn Đào vui vẻ, chẳng qua là cô không thể làm gì khác được mà thôi. Thật ra Lý Thanh Tễ đã biết rõ thân thế của cô, bởi vì bên phía bọn họ đã điều tra rõ ràng về đối tượng kết hôn này. Chỉ là anh không muốn điều tra quá sâu, bởi vì anh vốn cho rằng cô cũng giống như anh, hôn nhân thương mại, lấy lợi ích làm điều quan trọng nhất. Nhưng mà hiện tại xem ra không phải như vậy, cô không phải vì lợi ích của nhà họ Giang nên mới gả cho anh, chẳng qua cô chỉ bị ép buộc mà thôi. Cuộc hôn nhân thế này không phải ý định ban đầu của tôi. Lý Thanh Tễ tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói. Tôi còn tưởng rằng trong lòng em là vì nghĩ cho nhà họ Giang. Không có gì khác nhau. Trong lòng tôi có đặt lợi ích của nhà họ Giang lên hàng đầu hay không không quan trọng. Lý do tại sao kết hôn với anh cũng không quan trọng. Chỉ cần kết quả như ý, không phải là được rồi sao? Tôi gả cho anh, nhà họ Giang và nhà các anh đạt được mục đích hôn nhân thương mại. Chúng ta đều đạt được mục đích của mình. Lý Thanh Tễ hơi nhướng mày. bởi vì người trước mặt hiếm khi có ánh mắt sắc bén như vậy. Thật ra Giang Anh nói với anh những lời như vậy cũng có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn tiếp tục. Lý Thanh Tễ, tôi vẫn sẽ làm tốt những việc mà vị trí này nên làm, cho nên cuối tuần anh giúp tôi một chút được không? Cô không muốn chọc giận Giang Viễn Đào vì sự xúc động nhất thời của mình, vì như vậy sẽ gây rắc rối cho mẹ cô. Lý Thanh Tễ nhìn cô một lúc lại tiếp tục cầm bút lên. Tôi biết rồi. Ánh mắt Giang Anh sáng lên. Anh đồng ý rồi à? Em nói đúng, chỉ cần kết quả chính xác là được. Tôi cũng chỉ xem kết quả. Ngày cuối tuần hôm đó, Giang Anh cùng Lý Thanh Tễ trở về nhà tổ. Tặng quà, ăn cơm, trò chuyện. Ông nội bà nội ngồi cùng Lý Thanh Tễ một lúc lâu, đồng thời cũng nói chuyện với cô rất nhiều, biểu cảm giống như hoàn toàn không tồn tại sự tức giận của ngày hôm đó. Giang Anh rất cảm ơn sự phối hợp của Lý Thanh Tễ, cho nên một khoảng thời gian sau đó, cô cũng sẽ thường xuyên giúp anh đối phó một số bữa tiệc trong nhà. Chỉ là từ lúc đó về sau, Lý Thanh Tễ không tiếp tục ngủ trong phòng ngủ chính nữa. Có lẽ bởi vì lúc trước anh đã nói chuyện vợ chồng sau này rồi nói, hoặc cũng có thể là vì anh biết cô không cam tâm tình nguyện muốn bước vào cuộc hôn nhân này. Tóm lại về sau, bọn họ càng giống như bạn cùng phòng thuê chung nhà hơn, thời gian gặp nhau nhiều nhất là vào buổi sáng, đều tự thức dậy, tự ra ngoài. Cuối tuần được đi team building, mọi người đã thấy email chưa? Team building không chiếm dụng thời gian cuối tuần. Trong nhóm chat nhỏ của công ty, Diêu Kỳ vui vẻ gửi mấy biểu tượng cảm xúc. Vương Văn Bác, thấy rồi, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, đi nghỉ mà vẫn có lương. Mẹ nói chứ, tôi xin rút lại tất cả những lời nói xấu trước đây của tôi về sếp mới thật sự là ông chủ tốt nhất. Giang Anh, chị thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật đấy. Em đã thấy công ty nào tổ chức team building trong thời gian làm việc chưa, dù sao chị cũng chưa từng nhìn thấy. Từ Giáo, khu nghỉ dưỡng hình như không tệ, còn có một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng. Vương Văn Bác, gần đây vì 3.0 mà bận suốt đầu mẹ trán, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút, bót mua năm. Nại nại, em muốn mang theo quần áo gì? Rời khỏi nhóm chat, Diêu Kỳ gửi tin nhắn riêng cho Giang Anh. Phải mang theo món gì đó đặc biệt sao? Áo tắm đó, lâu lắm rồi chị không mua, tối nay em có muốn đi mua sắm không? Trong thời gian này, Giang Anh và Diêu Kỳ đã thân thiết hơn rất nhiều, hai người thường đi ăn cùng nhau, cho nên mối quan hệ cũng càng gần gũi hơn. Được. Sau khi tan làm, Giang Anh và Diêu Kỳ đến một trung tâm thương mại gần đó. Giang Anh mua một bộ váy mới và một bộ đồ tắm để đi suối nước nóng, sau đó ai tự về nhà nấy. Lý Thanh Tệ vẫn chưa về nhà, Giang Anh lấy quần áo vừa mua đặt trên bàn trong phòng thay quần áo, nghĩ bụng sau khi tắm xong sẽ đem quần áo đi giặt, cuối tuần mang theo ra ngoài để mặc. 9 giờ tối, Lý Thanh Tệ về nhà. Gần đây, bởi vì dự án bên phía Hoành Xuyên khiến anh thường về nhà muộn, nhìn thấy đôi giày đặt ở lối ra vào, biết Giang Anh đã ở nhà. Anh thay dép lê, vừa tháo cà vạt vừa đi vào phòng thay quần áo. Trước đây lúc anh chỉ sống một mình, phòng thay quần áo tuy rộng nhưng màu sắc rất đơn điệu, chủ yếu là đen xám trắng, tất cả đều là quần áo của anh. Bây giờ trong nhà có thêm một nữ chủ nhân, màu sắc cũng trở nên rực rỡ hơn, các màu sáng mềm mại dần dần xuất hiện. Lý Thanh Tễ đi vào đặt quần áo sang một bên. Lúc anh định vươn tay lấy một chiếc áo phông tay ngắn thì chợt nhìn thấy hai bộ quần áo đặt trên bàn kính. Một trong số đó là một bộ váy hai dây màu xanh lục kiểu dáng đơn giản. Một bộ còn lại, ánh mắt Lý Thanh Tễ hơi khựng lại. Dây buộc màu đen nằm rải rác, ống áo, mặt đơn, hiển nhiên vị trí sau lưng trống rỗng, bên dưới là một chiếc váy ngắn đi kèm quần nhỏ. Anh về rồi à? Đột nhiên, một bóng người từ cửa xông vào, tóc vẫn chưa kịp sấy khô. Nước từ đuôi tóc nhỏ giọt xuống, dính vào cánh tay, làm nổi bật hai màu đen trắng. Ánh mắt Lý Thanh Tễ liếc qua, sau đó thu lại. Giang Anh vội vàng nhặt áo tắm và váy trên bàn lên. Ngại quá, tôi vừa định mang đi giặt nên mới tùy tiện để ở đây. Anh về từ lúc nào vậy? Mấy phút trước. Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì trong bếp vẫn còn đồ ăn ăn được đấy. Không cần, tôi ăn rồi. Em mua áo tắm à? Giang Anh vốn định chuồn đi, không ngờ Lý Thanh Tễ lại hỏi một câu như vậy. Thật ra áo tắm gì gì đó rất bình thường. Giang Anh sống ở nước ngoài mấy năm, thường xuyên mặc bikini. Loại áo tắm này đã được coi là bảo thủ. Nhưng không biết vì sao, khi ở trước mặt Lý Thanh Tễ, cô lại có chút cảm giác khó xử. Đúng vậy, không phải cuối tuần sẽ đi suối nước nóng sao? Tôi không có áo tắm, cho nên buổi tối đã đi mua một bộ với đồng nghiệp. Lúc này, Lý Thanh Tễ mới nhớ tới chuyện này. Vậy tôi đi giặt quần áo trước nhé. Anh gật đầu. Giang Anh lập tức bỏ chạy. Mấy ngày sau, ngày diễn ra team building ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đã tới. Ngày khởi hành, mọi người cần tập trung tại công ty, sau đó sẽ đi đến địa điểm bằng xe buýt tập thể. Dù sao cũng là đi nghỉ phép, Giang Anh mặc chiếc váy hai dây màu xanh nhạt cô đã mua trước đó, trang điểm nhẹ. Mái tóc dài không buộc lên mà hơi uốn xoăn, xõa ngang vai. Lúc Giang Anh chuẩn bị xuống lầu, Lý Thanh Tế đang ăn sáng trong phòng ăn. Nghe thấy tiếng động, anh lướt mắt nhìn sang, dừng lại một chút. Đập vào mắt là màu xanh tươi mát cùng màu trắng mềm mại. Xanh là quần áo, trắng là da thịt. Dây áo trên hai vai rất mảnh, lẫn trong tóc, trên cổ tay vắt một chiếc áo khoác mỏng. Đúng lúc, có một cơn gió từ ban công cách đó không xa thổi tới. Làn váy dài khẽ tung bay, phác thảo một dáng người uốn lượn. Lý Thanh Tễ bình tĩnh rời tầm mắt, uống một ngụm nước. Hình như bị muộn rồi đúng không? Giang Anh vừa nói vừa nhìn điện thoại, vội vàng ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Đúng là em sắp muộn rồi, lát nữa ngồi xe của tôi đi. Giang Anh ngẫm nghĩ. Vậy cũng được, vậy anh thả tôi xa một chút nhé, tôi tự đi vào trong. Tùy em. Giang Anh yên tâm, ăn thêm hai miếng lại hỏi. Nhưng mà sao hôm nay anh dậy sớm vậy, cũng muốn đi á? Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô. Không được à? Đâu có, anh là sếp mà, đương nhiên là được. Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, tôi cứ tưởng anh sẽ không tham gia team building của công ty. Không phải lúc trước các em nói tôi hung dữ sao? Giang Anh dừng đũa trên tay, ngơ ngác nhìn về phía anh. Lý Thanh Tễ thản nhiên nói. Cho nên thỉnh thoảng rút ngắn khoảng cách với cấp dưới cũng có lợi cho sự gắn kết của công ty. Nói anh hung dữ đã là chuyện bao lâu trước kia rồi, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ á. Ăn sáng xong, Giang Anh ngồi xe của Lý Thanh Tễ. Khi xe còn cách công ty khoảng 100 mét, Giang Anh nhanh chóng xuống xe, chậm rãi đi về phía công ty. Xe buýt đã đến nơi, hầu hết đồng nghiệp đều đã đến. Giang Anh tìm xe buýt của bộ phận mình rồi lên xe. Anh, bên này, chờ chỗ cho em rồi này. Diêu Kỳ ra hiệu. Giang Anh xách túi du lịch đi về phía cô ấy. Ôi trời, anh, bộ váy này đúng là dành cho em luôn đấy. Mặc lên thế này nhìn càng xinh hơn. Diêu Kỳ kinh ngạc nói. Lúc trước khi đi làm ở công ty, Giang Anh chỉ mặc những bộ trang phục dễ hoạt động, chẳng hạn như áo sơ mi, quần tây hoặc quần jean các kiểu. Cô chưa bao giờ mặc váy giống như hôm nay. Nhưng cô rất hợp mặc váy thế này, vừa lên xe đã thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Văn Bác khen ngợi. Quá là xinh đẹp, rất xứng đáng là hoa khôi của bộ phận chúng ta. Từ Giáo cũng chăm chú nhìn cô, lúc cô đi ngang qua, anh ta nói. Để tôi giúp cô để hành lý lên giá. Cảm ơn. Từ Giáo cao 1m8, dễ dàng cất hành lý lên trên. Giang Anh nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới mỉm cười với các đồng nghiệp khác. Mọi người đừng trêu chọc tôi mà. Không phải trêu chọc, là đang nói nghiêm túc đấy. Đúng vậy. Quãng đường không tính là xa, Diêu Kỳ lại mang theo một túi đồ ăn vặt thật lớn. Buổi sáng Giang Anh đã ăn no, bây giờ không muốn ăn đồ ăn vặt. Vì thế Diêu Kỳ tự mở cho mình một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói. Nghe nói lần này, Bác cũng đi cùng với chúng ta. Vương Văn Bác đang ngồi ở bên cạnh lối đi, nghe vậy liền nói. Đúng vậy, người tổ chức bên bộ phận hành chính nói, Tổng Giám đốc Lý quả thực sẽ đi. Vậy cũng khá bình dị gần gũi nhỉ, rất khác so với lúc ban đầu. Tớ có một người bạn làm việc ở trụ sở chính Hoành Xuyên. Cậu ta nói trong các ông chủ lớn của Hoành Xuyên, sếp của chúng ta dù thoạt nhìn khó gần gũi nhất, nhưng thật ra phúc lợi của những người làm việc dưới quyền anh ấy cũng là tốt nhất, cho nên chúng ta phải biết trân trọng. Thật á? Mà ở bên phía Hoành Xuyên, rốt cuộc có bao nhiêu ông chủ nhỉ? Tổng Giám đốc Lý còn có mấy anh chị em, ngoài ra còn chú bác các kiểu nữa. Vương Văn Bác nhỏ giọng nói. Hoành Xuyên lớn như vậy nên rất rắc rối phức tạp, nhưng mà tôi nghe nói lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng nhất đã dần thuộc về sếp của chúng ta. Công ty của chúng ta cũng thuộc quyền phụ trách của anh ấy. Vẻ mặt Diêu Kỳ đầy sùng bái. Trâu bò thật đấy. Tầm tuổi đó mà đã ngồi lên được vị trí này, anh ấy không phải trâu bò thì là gì? Ngồi trên xe, nghe đủ loại lời khen dành cho Lý Thanh Tễ, Giang Anh có chút buồn ngủ. Hành trình đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mất khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó mọi người nói chuyện mệt mỏi cũng dần trở nên im lặng, ngủ một giấc. Sau khi xe dừng lại, mọi người mới dần tỉnh táo, đi bộ đến khách sạn mà họ sẽ ở lại trong mấy ngày tới. Các cô gái ở phòng hành chính đã đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng trước, lần lượt phát cho mọi người. Giang Anh và Diêu Kỳ ở cùng một phòng. Vì còn chưa phát đến hai người nên cả hai đứng một bên vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Mang hành lý theo như vậy không sợ nặng sao? Để tôi giúp cô. Từ Giáo nhiệt tình nói, cúi người cầm lấy túi sách của Giang Anh. Giang Anh xấu hổ vội vàng giành lại. Không cần, không cần đâu, anh đưa cho tôi đi. Cứ để tôi cầm giúp cô cho. Diêu Kỳ, cô cũng đưa của cô cho tôi luôn đi. Ánh mắt Diêu Kỳ đảo qua Giang Anh và Từ Giáo, nở nụ cười đầy ẩn ý. Của tôi là vali, không cần cầm, anh giúp anh là được rồi. Từ Giáo mỉm cười, cũng được. Không cần, cái này cũng không nặng. Không sao, tôi cầm giúp cô. Tôi... Chào Tổng Giám Đốc Lý. Còn chưa kịp nói xong, chờ thấy Từ Giáo nhìn về phía sau cô, rồi lên tiếng chào hỏi. Giang Anh quay đầu lại, thì thấy Lý Thanh Tễ từ thang máy đi tới. Xe của anh đến sớm hơn bọn họ. Sếp, chào buổi trưa. Diêu Kỳ thấy người đến cũng lớn tiếng chào hỏi. Động tĩnh này khiến mọi người vẫn đang đợi ở khách sạn phát hiện Lý Thanh Tễ cũng liên tục chào hỏi. Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu với mọi người, ánh mắt đảo qua túi hành lý của Từ Giáo đang cầm hỏi. Đã lấy thẻ phòng hết chưa? Vẫn đang phát ạ. Được, sau khi trở về phòng cất hành lý thì có thể đi ăn cơm, bên phía nhà hàng đã chuẩn bị xong cả rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý. Cô gái ở phòng hành chính gọi. Giang Anh, Diêu Kỳ, ở đây. Thẻ phòng của hai người. Diêu Kỳ nhận lấy thẻ phòng của cô gái hành chính đưa qua. Anh, chúng ta đi thôi. Ừ. Nhân lúc này, Giang Anh cũng lấy lại túi hành lý từ chỗ Từ Giáo. Chúng tôi lên lầu trước. Từ Giáo vốn còn muốn cầm giúp lên trên, nhưng thấy Giang Anh nhanh chóng bỏ đi, anh ta đành từ bỏ ý định trong đầu. Nhìn theo bóng cô đi vào trong thang máy, anh ta mới thu lại ánh mắt. Vừa quay đầu lại thì Lý Thanh Tễ vẫn chưa đi, lúc này còn đang nhìn anh ta. Anh ta bèn khách sáo hỏi. Anh định đi ăn cơm ạ? Ánh mắt Lý Thanh Tễ sâu thẳm, nở nụ cười rất nhạt. Đợi mọi người cùng đi. Không biết chuyến team building ở suối nước nóng có gì thú vị, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Và đừng quên tặng cho Vị Hy một like, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.